Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663: Bát Thánh Lâm Thế. Khí Linh kỳ thật đã sơ bộ tán thành Tần Minh, cho là hắn thiên phú dị bẩm. Mặc dù tại văn minh chưa đứt gãy cổ đại cũng là một mầm mống tốt, có thể nó cảm thấy cái này hậu thế thiếu niên quá tùy ý. Đối mặt nó lúc hững hờ, có chút khiếm khuyết gõ, Khí Linh quyết định thêm độ khó. Hảo hảo giáo dục bên dưới Tần Minh, cho hắn biết tiền sử thế lực lớn độ cao phồn thịnh thời kỳ. Thiên tài chân chính đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, trong cơ thể ngươi tích lũy lấy không ít sắc trời. Xem ra cùng thượng cổ thần tiên luyện thể con đường có như vậy mấy phần tương cận chỗ. Như vậy ta liền từ hướng này lấy tay. Khí Linh có chút thận trọng nói, kỳ thật, nó có chút kiềm chế không được. Quyết định từ Tần Minh am hiểu nhất lĩnh vực xuất kích. Diệt đi hắn tự phụ khí diễm, Tần Minh nói, ta hệ thống này, giảng chính là nhân thể không ngừng tân sinh quá trình. Thậm chí luyện pháp đều sẽ đi theo đại niết bàn. Có lẽ nhận qua tiền sử thần tiên văn minh dẫn dắt, Khí Linh nói. Vậy ngươi đi thử một chút đoạn này khẩu quyết, lấy sắc trời cấu kết càn khôn, thả câu thiên ngoại vật chất, khương nhiễm lỗi lạc mà đứng. Tóc đen tại trong gió đêm phiêu động, nàng tinh thần sáng láng, mang theo cười yếu ớt, bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, Tần Minh cẩn thận lắng nghe. Sau đó thân thể bay ra rất nhiều đầu, tuyến, có giống như kim lụa kéo tơ. Có như dáng chiều dập dờn, có như cửu tiêu tử khí rủ xuống. Tại hắn bên ngoài cơ thể, sắc trời hóa hình, như tơ như sợi, lan tràn hướng trong hư không. Bắt rời rạc tại trong sương đêm linh tính vật chất, sau đó. Mỗi một đường nét cuối cùng, đều sẽ xuất hiện một mảnh phát sáng hồ nhỏ, giống như là đả thông một loại nào đó hàng rào, gia tốc hấp thu linh tính vật chất. Các người cổ đại loại pháp môn này vẫn được, nhưng là ta cảm thấy còn có cải tiến không gian. Tần Minh nói, thể nội sắc trời kích xạ ở trong trời đêm khuếch trương, càng thêm thô to sợi tơ lan tràn, giống như là quấy mảnh này bầu trời đêm. Thân thể máu thịt của hắn như là một cái linh tính vật chất vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ. Khí Linh sát na an tĩnh. Nó nói ra một loại pháp môn, cái này hậu thế thiếu niên chẳng những không hề vướng víu thi xuất, còn tại chỗ ưu hóa, tiến hành bổ sung. Tần Minh nói, cũng là không phải ta lâm thời sáng tạo pháp, hậu thế có kinh văn có thể tham khảo, ta cũng chỉ là đứng tại tiền nhân đầu vai, làm chút cải biến thôi. Nhìn xem hắn mây trôi nước chảy, cũng không thèm để ý dáng vẻ. Khí Linh rất giận, nó muốn cầm bóp thiếu niên. Kết quả đối phương biến nặng thành nhẹ nhàng. Tại trước mặt nó chậm rãi mà nói. Có loại nhàn nhạt siêu nhiên cảm giác, Tần Minh hỏi. Thượng cổ văn minh tu tiên có phải hay không tại các ngươi thời đại kia trước đó liền đứt gãy rồi? Khí Linh nghe nói, thật có chút không thể nhịn. Nó bị chế nhạo cùng khinh thường, mặc dù biết tiểu tử này muốn hết ăn lại uống, thế nhưng là nếu như không cho đối phương một lần giáo huấn khắc sâu, nó khó ra trong lòng cỗ kia uất ức chi khí. Khí Linh trầm giọng nói, đến, đón thêm ta một chiêu. Khương Nhiễm màu da trắng muốt, cả người đều dung nhập tại trong tiên quang, hé miệng đang cười, ra Khí Linh thế mà bị kích thích phải làm thật, nắm lỗ mũi tại, ném ăn. Tần Minh chẳng hề để ý. Nói, lần này cũng đừng cầm văn minh đứt gãy sau tàn pháp lừa gạt ta. Thật không có chút nào tính khiêu chiến, Khí Linh nói. Lần này bí quyết ngươi nếu là có thể luyện thành, cũng coi là miễn cưỡng đi đến cổ đại kỳ tài phụ cận. Tần Minh lắc đầu, đặt mông ngồi ở trên tảng đá, càng tùy ý, nói, có thể một bước đúng chỗ sao? Ngươi tìm loại độ khó cao hơn chút pháp, Khí Linh cho là hôm nay nếu như khó không được tiểu tử này tương đương với tại cho cổ đại văn minh bôi đen. Nhất định phải ngăn chặn cái này tùy tiện thiếu niên. Nhưng là, nó tuyệt không có khả năng tiết lộ tuyệt học chân giáo, đối phương thái độ như vậy. Còn muốn hao nó lông cừu. Không có cửa đâu, kỳ thật chủ yếu cũng là bị giới hạn đạo thể. Nó không thể ngoại truyền vô thượng chân kinh, nó quyết định tìm một loại từng rộng khắp lưu truyền. Trên thế gian, không nhận đạo thể trói buộc, nhưng lại cực kỳ tối nghĩa khó hiểu kinh nghĩa, rất nhanh. Khí linh có mục tiêu điển tịch, nói, đến, trước nhìn cái này ba bức hình, xem như món ăn khai vị, nếu như ngươi có thể luyện thành, bàn lại mặt khác, Tần Minh nghiêm túc lên, một bộ khổ tư bộ dáng, chăm chú suy nghĩ ba bức chân hình đồ, hắn đã từng luyện qua. Đây là cải mệnh kinh, tổng cương, khí linh rốt cục hài lòng. Lần này cuối cùng làm khó thiếu niên ở trước mắt, đối phương không có trước tiên ngộ ra tới, cải mệnh kinh đối với Tần Minh phi thường trọng yếu. Có thể sửa căn cốt, tăng lên thiên chất, còn có thể diên thọ. Quan trọng nhất là có thể giúp hắn điều khiển tinh vi sách lụa pháp đường lối vận công, mà lại. Kinh này có đến tiếp sau thiên chương, bất quá tương đương không trọn vẹn. Trước mắt đã biết bồ cống bên kia có một tờ. Tần Minh đã tải trên hội giao lưu đạt được. Tần Minh tĩnh tòa. Không có vội vã hiện ra thành quả. Hắn biết rõ cải mệnh kinh xác thực có rất lớn độ khó. Thật muốn dây lát ngộ mà nói. Xem chừng sẽ đánh cỏ kinh rắn. Hắn nhíu chặt lông mày. Theo thời gian chuyển rời. Khi thì vui sướng. Khi thì ưu sầu. Hắn tại kẹp lấy điểm thời gian luyện kinh này, khí linh rất vui mừng, cuối cùng trấn trụ cái này tử. Phụ tiểu tử, cảm thấy đây mới là huy hoàng văn minh nên có dáng vẻ. Một thiên kinh nghĩa áp hậu thế. Mà lại, bản này điển tịch chính là tiết lộ ra ngoài. Cũng không có gì, tại nó thời đại kia, rất nhiều nhà đều có thu nhận sử dụng, cải mệnh kinh phi thường thâm ảo. Nhưng cũng tương đương, gân gà, ở thời đại trước xem như một loại, phụ kinh, phối hợp mặt khác chấn. Giáo chân kinh đi luyện, hiệu quả tốt nhất, mấu chốt nhất chính là, nó rất khó luyện thành. Lịch đại đến nay, chân chính có thể quán thông kinh này người. Không phải tên điên, chính là có thiếu hụt võ si, người bình thường ai sẽ hao phí tâm thần luyện nó. Có chút thời gian. Còn không bằng nhiều lĩnh hội một thiên vô thượng chân kinh. Hiệu quả càng tốt, thời gian cực nhanh, Tần Minh tĩnh tọa rất lâu, khí linh cười ha hà. Phi thường thanh thản, nhẹ nhõm, mở miệng nói, thế nào, ngộ không ra đi, không được thì thôi, nhanh, lại cho ta chút thời gian. Tần Minh nói được thì làm được, sau nửa canh giờ. Hắn đem ba bức chân hình đồ quán thông, tại chỗ diễn luyện, khí linh im ắng, lặng im xuống dưới thời gian rất lâu, cuối cùng, nó nhịn không được âm thầm hỏi Khương Nhiễm, nói, hắn có phải hay không người điên ngày thường thỉnh thoảng sẽ nổi điên loại người này? Không phải, Khương Nhiễm đáp lại, huyền nữ thiên qua nguyên bản khí linh cũng mở miệng, nói, ngươi cho bí pháp là... Không bình thường người mới có khả năng luyện thành cải mệnh kinh. Trong quá trình này, Khương Nhiễm không nói chuyện. Nàng biết Lê Thanh Nguyệt từng đưa Tần Minh cải mệnh kinh. Để hắn như nhặt được chí bảo, còn có đến tiếp sau. Tới đi, Tần Minh lấy không quan trọng ngữ khí nói ra, được. Cái này ba bức hình chỉ là kíp nổ. Bản chính chân kinh bắt đầu. Khí linh ra mặt rất dày. Một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Lập tức biểu hiện ra ba trang kinh nghĩa. Tần Minh nói. Nhiều đến vài trang. Ta một hơi đều ngộ ra. Khí linh đáp lại. Bản chính chân kinh ở bên ngoài lưu truyền chỉ lần này ba trang. Phía sau có hay không ta cũng không biết. Tần Minh tiếc nuối. Bắt đầu lĩnh hội. Tờ thứ nhất hắn được chứng kiến. Đã sớm đã luyện thành. Phía sau hai trang để hắn ánh mắt phát sáng, rất là vui sướng. Hắn thấy đây cũng không phải là cái gì gân gà pháp, đã liên quan đến một chút kỳ học pháp này chỉ dẫn hướng thiên địa chi bí. Mấu chốt nhất chính là đối với giải quyết hỗn độn kình đưa đến nổ thể vấn đề có trợ giúp. Tần Minh hao phí thời gian không ngắn, chăm chú phỏng đoán, nghiên cứu. Đương nhiên, hắn biết không đến tiếp sau về sau, lĩnh hội đến so trước đó nhanh hơn, không còn giấu dốt. Cái này khiến khí linh có chút hoài nghi nhân sinh. Tần Minh làm sao còn càng lúc càng nhanh? Nó rất muốn nói, ngươi chỉ định không bình thường. Đây không phải cho người bình thường luyện pháp. Nhưng là, khí linh không thể đánh mặt mình, nói ra tình hình thực tế. Kìm nén đến quả thực có chút khó chịu, Tần Minh đã bình ổn cùng ngữ khí mở miệng. Bản này kinh nghĩa cuối cùng có chút bộ dáng. Các ngươi thời kỳ đó văn minh ánh lửa cũng không tính quá lờ mờ. Bất quá vẫn là không có làm khó ta. Ngươi mới hào hào suy nghĩ một chút, hắn không có sách tặng thưởng sự tình. Bởi vì còn không muốn hiện tại liền kết thúc, Khương Nhiễm cũng rất ăn ý. Nói, những này không có tính khiêu chiến. Hết chương.